Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 878, tình huống xấu nhất. Sau một ngày, Lạc Lôi Sơn mạch sâu bên trong phong ấn chi địa. Ở chỗ này vị trí trung tâm nhất, nhìn ăn thông lưỡng địa cái lối đi kia. Từ lần trước rút lui trước hoàn toàn nổ sụp sau khi không có một chút bị lần nữa đào mở dấu hiệu. Nhất thời Ngưu lão gia ở trong lòng, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Rất rõ ràng, ở thế giới ngầm trung thống lĩnh Tu La nhất tộc cha cùng lão nương, ở nguy cơ lần này bên trong, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì cùng liên lụy. Đương nhiên, giờ phút này Ngưu lão gia cũng không có đào thông thông đạo đi thế giới dưới lòng đất lãng thượng một vòng dự định. Dựa theo song phương ước định, chỉ có chờ đến Ngưu lão gia mang theo thổ dân các nạn dân lần nữa sát hồi nguyên thủy thời đại vị diện, hơn nữa là đứng vững gót chân sau khi, mới sẽ chủ động đả thông điều này đi lòng đất lối đi. Trước lúc này, Ngưu lão gia cha Ngưu Hoa nhỏ cũng chỉ có thể đợi thế giới dưới lòng đất tiếp tục hắn Tu La nhất tộc thống nhất đại nghiệp, hướng Tu La hoàng vị đưa, tiếp tục lên đánh vào. Về phần lão nương Vương Nha Nha, Ngưu lão gia cũng đưa lên cả bộ công pháp tu chân, cùng với tương đối khả quan một nhóm tài nguyên tu luyện. Nhờ vào đó Ngưu lão gia chỉ đang nhìn mình lão nương có thể ở trầm mê ở tu chân sau khi, không muốn suy nghĩ vơ vẩn. Nói thí dụ như, lại làm ra một nhóm đặc thù lễ vật, hay hoặc là băn khoăn đến ôm tôn tử sự tình. Sau khi Ngưu lão gia rời đi phong ấn chi địa, thẳng hướng thần quốc chỗ phương hướng bay đi, là tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngưu lão gia không có lựa chọn vừa nhanh lại tốt phương thức, mở ra đường hầm hư không một bước đúng chỗ đến phe kia thế giới, mà là chọn lựa loại này nhìn đần nhất lựa chọn. Không có biện pháp, Ngưu lão gia thật sự là không có dũng khí kiên trì đến cùng mở ra lối đi sau khi, lại như vậy chẳng ngó ngàng gì tới một con châm đi qua. Ai biết đường hầm hư không đầu kia, đến thời điểm có hay không một đám đại hán vạm vỡ sẽ mãnh nhào lên. Cho nên Ngưu lão gia quyết định tốn thêm thượng thời gian mấy tháng bay qua, coi như là đến nơi đó cũng là trang trí một phen sau, dò nghe tình huống rồi nói sau, quyết định chủ ý sau, Ngưu lão gia lại bắt đầu một lần nữa từ từ đường dài. Đương nhiên, so với lần đầu tiên bay đi thần quốc đại lục phe kia thế giới, Ngưu lão gia lần này phi hành độ mau hơn quá nhiều. Có lẽ chẳng qua chỉ là 2 tháng là có thể đến nơi đó. Đang bay đi nơi đó trước, Ngưu lão gia thậm chí là đường vòng đi một chuyến Thổ Kê Thành. Cùng theo dự liệu như thế, đoạn đường này sơn lâm, sông lớn đều là gặp phải nghiêm trọng bởi vì phá hư. Thổ Kê Thành nơi này càng là sớm liền trở thành một vùng phế tích. IST 1E bằng CO 1O thăng 487-6FF. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là hoa lệ đường phân cách. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lưới IST 1E bằng CO 1O thăng 487-6FF. Dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là hoa lệ đường phân cách. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ là đã tiếp nhận sự thật này, Ngưu lão gia trong lòng đã không tức giận nữa. Hay hoặc là nói, Ngưu lão gia đã thành công đem toàn bộ phẫn nộ, toàn bộ thu liễm đứng lên, cho đến tự có năng lực thời điểm, mới là hoàn toàn tuôn ra tới. 2 tháng sau khi, Ngưu lão gia xuất hiện lần nữa ở Cự Gia Đảo. Bất quá, lúc này Ngưu lão gia hình tượng sớm đã là rất là thay đổi. Đến từ Thỏ Tử gia mới nhất sinh vật kỹ thuật, là Ngưu lão gia chế tác mấy bộ nhiều ngụy trang, khinh bạc bắt trước sinh mặt nạ. Còn có ăn mặc đeo ở trên người giả thể bắp thịt. Tóm lại đều là phía thế giới này thổ dân tuyệt đối không cách nào tưởng tượng ngụy trang phương thức. Cuối cùng, cả bộ hoàn toàn bắt chước Sinh ngụy trang, bị Ngưu lão gia mặc tốt sau khi hàng này liền trở thành một đầu đầy đều là tê tốt tu, đĩnh một cái lớn như vậy bụng bia dầu mỡ trung niên nam nhân. Tin tưởng lúc này Ngưu lão gia chỉ cần không phải trực tiếp mở miệng dùng nguyên thanh nói chuyện, chính là đi tới Tử Tiêu phái tiên nữ tiểu tỷ tỷ, còn có một chúng lão già môn trước mặt, bọn họ cũng đừng nghĩ phân biệt ra được. Đây chính là Tử Tiêu phái quán trà. Cái kia Ngưu bức rầm rầm u minh ông chủ tới, ở Cự Gia đảo vòng ngoài trấn nhỏ, Ngưu lão gia ở trong đó qua tới qua lui một vòng, phát hiện mình ngụy trang, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra sơ hở sau. Đây mới là móc ra một cái dự bị phi kiếm, dùng kết đan sơ kỳ thực lực, hướng Tử Tiêu thành bay đi. Ngưu lão gia quyết định, trước không trực tiếp trở lại thần quốc, mà là trước tại hạ giới, hỏi thăm một chút tình báo tương quan lại nói. Hạ giới Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo lão già kia, không thể nghi ngờ là tối tin được nhân tuyển. Đương nhiên, hàng này trong lòng còn có loại trực giác, nếu như quả thực không được lời nói, đi tìm một chút Đa Bảo Các Triệu Vô Cực, nói không chừng cũng là tương đối khá lựa chọn. Tử Tiêu thành trước cửa thành, Ngưu lão gia cưỡng ép giả bộ, mặt đầy không thèm để ý chút nào dáng vẻ, chậm rãi đi vào Tử Tiêu trong thành. Ở cửa, có hai đội yêu tộc Hán tử mang theo binh khí, lúc này chính mắt lom lom nhìn chăm chú toàn bộ ra vào Tử Tiêu thành nhân tộc, chỉ cần hiện đảm nhiệm hà có cái gì không đúng, bọn họ chính là tiến lên vặn hỏi cùng lục soát một phen. Đối mặt đến như vậy dã man lục soát, cửa thành xuất nhập mọi người, căn bản cũng không dám có một chút phản kháng. Trên mặt đất mảng lớn đã máu đen tích, chính là đối với bọn họ tốt nhất cảnh cáo. Ngưu lão gia tự mình trực tiếp là thả ra kết đan sơ kỳ thực lực, những thứ này chẳng qua chỉ là luyện khí kỳ thực lực yêu tộc chiến sĩ, đây mới là không dám càn rỡ như vậy. Bọn họ ở xa xa đang quan sát Ngưu lão gia một phen sau, mặc cho hắn nghênh ngang isti một e bằng co một o thăng 487 6 ff dấu lớn. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là hoa lệ đường phân cách. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Lưới ist 1 e bằng co 1 o thăng 487 6 ff dấu lớn. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là hoa lệ đường phân cách. Y dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đi vào trong cửa thành, trên thực tế Ngưu lão gia là cố nén móc ra vũ khí, cổ động chém một trận mãnh liệt xung động đi vào trong thành. Không biết nguyên nhân gì, tóm lại hạ giới Tử Tiêu phái xong đời. Làm Ngưu lão gia mới vừa rồi một đường bay tới thời điểm, là có thể thấy trong vòng ngàn dặm, cao nhất tùng Tử Tiêu sơn chủ đỉnh đã là bị miễn cưỡng biến mất nửa đoạn. Rất rõ ràng, vậy chỉ có kịch liệt liên tục đại chiến mới có thể làm được một điểm này. Ngay cả ngày xưa lúc này, không ngừng ở trong đó khu xử phi kiếm cùng linh cầm, không ngừng qua lại Tử Tiêu phái đông đảo đệ tử, lúc này cũng là không thấy được một chút tung tích. Tử Tiêu trong núi mọi người, giống như đã sớm là chết hết như thế. Tới Vu Hạ giới Tử Tiêu phái những trưởng lão kia cùng đệ tử, bây giờ bọn họ hướng đi, Ngưu lão gia thực ra đã là biết được, bởi vì ngay tại Tử Tiêu phái đầu tường đã sớm là đeo đầy một hàng đầu người, đó là lấy Vân Áo làm một chúng Tử Tiêu phái trưởng lão. Không thiếu một cái cũng xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ mở to đến cặp mắt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, nhỏ há miệng chung, tự hồ đang không tiếng động muốn tố cáo đến cái gì. Chỉ là Ngưu lão gia cũng không còn cách nào nghe được. Đến lúc này, Ngưu lão gia làm sao không biết, đây là Tử Tiêu phái gặp kinh thiên đại nạn, hơn nữa động thủ nhân vật, phỏng chừng chính là lính gác ở trước cửa thành. Những yêu tộc này các Hán tử thuộc quyền thế lực, chiếu đạo lý mà nói, có ở thần quốc thượng càng hưng thịnh Tử Tiêu phái tồn tại. yêu tộc coi như là cường thế đi nữa, cũng là vạn vạn không dám làm ra loại này diệt môn sự tình tới. Trước mắt thảm trạng, nhưng là như thế rõ ràng. Như vậy có thể khẳng định, thần quốc thượng tử Tiêu chân nhân các nàng, nhất định cũng là sinh đại sự gì. Chính là như vậy, mới để cho Ngưu lão gia nhịn được đại khai sát giới xung động. Dự định vào thành trước tìm đa bảo các Triệu Vô Cực. Trước dò nghe tình huống rồi nói sau. Tiến vào trong thành sau khi, Ngưu lão gia có thể thấy trên thị trường tình huống tiêu điều vô cùng. Thành đoàn kết đối với yêu tộc chiến sĩ. Ở trong đường phố nghênh ngang dục dịch. Trong thành phồn vinh cảnh tượng. Ngay cả trước ba thành cũng không có. Thỉnh thoảng xuất hiện trong thành cư dân. Cũng là trước khi đi vội vã đi qua. Cứ như vậy, Ngưu lão gia theo trong thành quen thuộc con đường. Đi tới Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành chỗ khu phố. Sau đó hắn có thể thấy. Ngày xưa lúc này tiếng người huyên náo Ngu Nhạc thành. Lúc này lại là bừa bãi đầy đất. Đủ loại vật kiến trúc mặc dù vẫn tồn tại. Nhưng là trong đó lại cũng không nhìn thấy nửa quỷ ảnh. Ngưu lão gia không tiếng động thở dài. Hắn biết có thể là hắn theo dự liệu. Xấu nhất loại tình huống đó sinh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.